Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 464, Ta Tần Thiên Quốc. Làm vì thiên vực chi chủ, chuyện gì xảy ra, mũi tên không thấy, ta nghe nói này thần cung mũi tên có khả năng phá không mà đi. Giết người trong vô hình, mau nhìn, lôi thần dừng lại, ngoặc kép. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, tại mọi người kinh hách trong thần sắc, đi vào hư không vết rách bên trong lôi thần, ngừng lại, chỉ thấy trong mắt của hắn, mang theo một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Xạ Nhật thần cung, khóa chặt ta, lôi thần, vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. Ngay tại vừa rồi, hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, một đạo vô cùng khí tức nguy hiểm khóa chặt hắn. Thiên lôi kiếm, cút ngay cho ta, gầm thét một tiếng, lôi thần đột nhiên hướng hư không bên trong, chém ra một kiếm, ong ong, kiếm khí, nổ bắn ra mà ra, nguyên bản khép lại hư không vết rách, tại thời khắc này, cũng lần nữa tách ra, thật mạnh một kiếm, Tần Vân Đế chủ thật có khả năng giết lôi thần, ngoặc kép, hư không bên trong. Vô số võ giả hai con ngươi đều rơi vào lôi thần trên thân. Nhưng ngay lúc này, hư không loạn lưu bên trong, ba đạo mũi tên mang theo màu vàng cái đuôi hướng lôi thần phóng đi, là Xạ Nhật thần cung bắn ra mũi tên. Này mũi tên thật có khả năng phá vỡ vô tận hư không, thật mạnh, ngoặc kép, hư không bên trong, trong mắt mọi người kinh hách vô cùng. Mau mau cút, bính bính bính, hư không loạn lưu bên trong, liên tục ba đạo va chạm truyền đến, chỉ thấy lôi thần, trong mắt điên cuồng vô cùng, ba lần va chạm, thân thể của hắn, mỗi một lần đều té bay ra ngoài, phốp, lôi thần trong miệng, máu tươi liên tục, lôi thần thụ thương, Tần Vân Đế chủ, thật đáng sợ, lôi thần còn chưa có chết. Xem ra lôi thần muốn đi, chấm ngoặc kép, hư không bên trong, từng đạo kinh hách đôi mắt nhìn xem Tần Vân, thần điện đánh tới, ba vị không cảnh cường giả bị giết, đệ tử toàn quân bị diệt, lôi thần buông xuống, hiện tại cũng trọng thương trở ra. Từng cảnh tượng ấy, thật sự là quá rung động, Tần Thiên Quốc đáng sợ, về sau rốt cuộc không người dám có chút nghi vấn. Tần Vân, bản thần tất sát ngươi, tất sát ngươi, lôi thần trong mắt, điên cuồng vô cùng, hắn bị thương nặng, bị Tần Vân một cái đan cảnh võ giả bị thương nặng. Đây quả thực là hắn sỉ nhục lớn nhất, hắn muốn giết Tần Vân, nhất định phải giết Tần Vân, chỉ có giết Tần Vân, mới có thể lắng lại hắn lửa giận trong lòng, muốn giết bản đế chờ lấy. Nhưng hôm nay ngươi này phân thân, liền lưu tại nơi này đi. Hư không bên trong, Tần Vân thanh âm, lạnh lùng khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân một bước, xông vào hư không loạn lưu bên trong. Trời ạ, Tần Vân đế chủ còn muốn giết lôi thần. Hắn là điên rồi phải không? Thật là đáng sợ Tần Vân đế chủ. Ngoặc kép, hư không bên trong, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Tần Vân, xông vào hư không loạn lưu, xem dạng như vậy, Tần Vân căn bản cũng không muốn cho lôi thần rời đi, mà là muốn đem lôi thần, chém giết ở chỗ này. Tiểu tử, cút, lôi thần trong mắt nộ khí trùng thiên, một kiếm hướng Tần Vân hạ xuống. Lôi thần, ngươi bây giờ còn có gì tư cách cùng bản đế chống lại? Chí Tôn Long Mạch, tỉnh lại đi, oanh! Thiên địa kịch chấn, Tần Vân chung quanh hư không loạn lưu, tự động tách ra, Tần Vân sau lưng, vạn trượng thần long xuất hiện lần nữa. Cái kia thần long phảng phất sống được, hai con người nhìn xem chúng sinh, xem thường khôn cùng, chết, một đạo băng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, nhìn xem lôi thần một kiếm đánh tới, Tần Vân không lùi mà tiến tới. Chỉ thấy Tần Vân tay trái biến thành sáng chói màu tím. Sau một khắc, Tần Vân một thanh bay thẳng đến lôi thần kiếm chộp tới. Tiểu tử này, đang tìm cái chết, lôi thần kiếm thế nhưng là thất phẩm thần khí. Dám tay không tiếp lôi thần kiếm, cánh tay của hắn chắc chắn phế bỏ. Thấy Tần Vân tay không chộp tới, lôi thần trong mắt, hơi hơi vui vẻ, nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn triệt để biến. Bang, một đạo kim loại va chạm truyền đến. Hư không, yên tĩnh có chút đáng sợ. Tất cả mọi người hai con ngươi đều rơi vào Tần Vân trên thân. Đạo thân ảnh kia, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tay trái của hắn, ba cây ngón tay màu tím, bắt lấy thất phẩm thần khí. Thiên lôi kiếm, cứ như vậy bị hắn chặn. Điều đó không có khả năng, không có khả năng, ngoặc kép, lôi thần, trong miệng chậm chập tự nói. Hắn không tin, cũng không thể tin được. Này thiên vực bên trong, ai dám tay không tiếp được hắn thiên lôi kiếm. Đây chính là thất phẩm thần khí a, liền xem như thần cảnh cường giả, cũng không dám tiếp đi. Lôi thần, bản đế hôm nay liền chạm phân thân của ngươi. Ngày khác nhất định lên ngươi thần điện, đưa ngươi đạp tại dưới chân. Nhìn xem lôi thần, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng. Sau một khắc, Tần Vân ba ngón tay, phẳng phất lưỡi dao, trực tiếp xuyên qua này nắm thất phẩm thần kiếm, rơi vào lôi thần chỗ mi tâm. Điều đó không có khả năng. Lôi thần tựa hồ còn chưa có lấy lại đến tinh thần, nhưng trên người hắn khí tức lại đã bắt đầu tiêu tán. Ao ao ao, thất phẩm thần kiếm tại hư không vỡ nát, mảnh vỡ rơi xuống một chỗ. Tần Vân, ngươi dám giết phân thân ta, ta nhất định phải giết ngươi, ta muốn huyết tẩy ngươi Tần Thiên Quốc. Nhưng vào lúc này, lôi thần rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn ngoan lệ khôn cùng. Ồn ào, phanh, Tần Vân ngón tay, long lực chấn động, lôi thần đầu, trực tiếp tại hư không nổ tung, đỏ trắng đồ vật bắn ra bốn phía. Lôi thần thanh âm hơi ngừng, hư không loạn lưu bên trong, lôi thần thân thể từ từ hạ xuống, lôi thần ngã xuống, lôi thần chết. Hư không bên trong, vô số võ giả trong miệng chậm chập tự nói, đây chính là lôi thần a, vô thượng thần cảnh cường giả a, cho dù là một cái phân thân, đó cũng là vô thượng tồn tại, nhưng bây giờ lại bị Tần Vân giết. Đế chủ vô địch, đế chủ vô địch, ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, từng đạo xôi trào thanh âm vang lên, toàn bộ đệ tứ vực đều chấn phấn, thiên đế môn đệ tử từng cái hưng phấn không thôi. Mặt khác đệ tứ vực võ giả cũng cảm giác thân thể máu nóng sôi trào, chém giết thần cảnh cường giả a, đây là hạng gì rung động tràng diện. Tu La Đế thật là đáng sợ. Hàn Băng Thành bên trong, tam đại ẩn nấp thế lực chỉ để lại một đám lão quái vật, những đệ tử khác đã thối lui. Nhìn xem hư không Tần Vân, đám này lão quái vật trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Vân thật sự là quá mạnh. Ong ong, hư không loạn lưu bên trong, Tần Vân từng bước một bước đi ra. Từ hôm nay trở đi, thiên vực bên trong, ta Tần Thiên Quốc vì vương. Thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Nhìn xem mọi người, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt xem thường. Tần Thiên vì vương, Tần Thiên vì vương, ngoặc kép, từng đạo tiếng hoan hô tại hư bầu trời vang lên. Đệ tứ vực, vô số võ giả đều trầm mặc lại. Tần Thiên Quốc uy thế, thiên vực bên trong còn có ai dám cản? Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép, đệ tứ vực, vô số võ giả hướng Tần Vân quỳ xuống lại. Những võ giả này có chút nguyên bản ở vào trung lập, có chút là thuộc về thần điện thế lực, nhưng bây giờ bọn hắn chỉ có một lựa chọn, thần phục Tần Thiên Quốc. Ta Tần Thiên Quốc làm vì thiên vực chi chủ. Mạc Trung trên mặt vô cùng kích động,